Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1029. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc hiện tại linh khí suy yếu, yêu quái thành tinh rất ít. Hơn nữa vị sư phụ này thần thần bí bí, không rõ thân phận, khiến mọi người không tin tưởng hắn, nên người nguyện ý theo hắn khởi nghĩa rất ít. Cho đến nay, người nguyện ý đi theo hắn chưa đến 100 người. Tuy bọn họ trung thành tuyệt đối với sư phụ, nhưng sư phụ lại không thân thiết với bọn họ. Cho đến nay, bọn họ vẫn chưa biết sư phụ họ tên là gì, và là yêu quái gì. Thời gian trôi qua, lòng người đê a o động, đặc biệt là sư phụ không đi cứu thỏ tinh, hồ ly tinh và cá chép yêu. Mọi người dần dần có lời ra tiếng vào. Chẳng lẽ sư phụ không lợi hại như bọn họ tưởng tượng? Nhưng bây giờ, sự nghi ngờ trong lòng mèo hoang đã tan biến. Hận không thể réo gọi bạn bè, nói cho mọi người biết tin vui này. Sư phụ vậy mà quen biết cả vị thủy thần lợi hại như vậy. Sư phụ quả nhiên lợi hại. Hoa, vậy còn ai khác không? Mắt mèo hoang biến thành hình ngôi sao. Người đàn ông trẻ tuổi hơi ngẩng cằm, vẻ mặt thần bí. Đương nhiên, Trường Giang thủy thần, Hoàng Hà thủy thần, ta đã ngửi thấy hơi thở của bọn họ. Cơ hội mà ta chờ đợi từ lâu đã đến. Thôi, ta nói với ngươi những chuyện này làm gì? Ngươi chỉ cần biết, sư phụ chưa bao giờ làm các ngươi thất vọng. Mèo hoang bị hạnh phúc làm cho mê muội, gật đầu lia lịa. Sư phụ thật lợi hại. Nào ngờ, người đàn ông trẻ tuổi lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, thấy bầu trời không có gì dị thường, không giống như trước đây. Có một con chim lớn màu đen trắng bay ngược chiều ánh sáng, lao xuống về phía hắn, sau đó biến thành hình người, rút ra thất tinh kiếm, vung xuống đuôi của hắn, như thể mang theo khí thế của hàng nghìn hàng vạn quân mã, không thể ngăn cản. Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá, cô ấy chưa tỉnh. Hắn từ kiêu ngạo biến thành bộ dạng bây giờ đều là nhờ cô ấy. Hắn thu hồi suy nghĩ, cảm thấy phẫn uất vì hành vi nhát gan của mình. Tâm trạng phức tạp, hắn đường đường là yêu hoàng, lại sợ cửu thiên huyền nữ. Hai, không biết nếu bị những người khác biết được, thì mặt mũi hắn biết để đâu cho hết. Sau khi đuổi con mèo hoang đến báo tin đi, Côn Bằng không còn tâm trạng uống nước nữa, cứ đi tới đi lui trong phòng khách, xoa tay, nóng lòng muốn thử, lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Lũ yêu tộc này toàn là mèo con siết, ó, nhỏ, quá yếu, không chịu nổi một đòn, vẫn phải tìm người mạnh làm trợ thủ. Thủy thần Giang, Hà, Hoài, Tế, không ai là tầm thường, nhất định phải lôi kéo. Được, hắn đường đường là yêu hoàng, dựa vào đâu mà để một đạo sĩ loài người làm càn trên đầu mình? Chờ hắn tập hợp được 4 vị thủy thần, nam đầu bắc đầu cũng phải nhường đường, hắn nhất định phải bắt cô ta trả giá. Lý do muốn tìm thủy thần là vì quê hắn ở dưới nước, cũng coi như có quan hệ với thủy thần. Không tìm được yêu quái mạnh làm trợ thủ, hắn liền nghĩ đến tìm thủy thần Bạch lão gia. Hiện giờ yêu tộc đang ở thời điểm sống còn, ngài cũng là thánh nhân của yêu tộc, đừng vì vài lời dỗ dành của thần tiên và loài người mà phản bội. Lần này ngài tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, ngăn kéo phía sau hắn như bị một bàn tay vô hình kéo ra, một cuộn trục từ từ bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống bàn. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng đột ngột xuất hiện trong phòng. Da hắn trắng như tuyết, tuy là hình người nhưng trên đầu lại có hai cái sừng giống như sừng dê. Áo bào trắng bay phất phơ, khí chất thoát tục, tuyệt mỹ. Nam tử được gọi là Bạch lão gia nhớ lại những gì vừa nghe được, khẽ thở dài. Côn Bằng, chuyện này không đơn giản như ngươi nói, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Nghe vậy, Côn Bằng như thùng thuốc nổ bị châm lửa, phẫn nộ nói, hiện nay, thiên đạo suy yếu, bỏ lỡ thời cơ này, không biết phải đợi thêm mấy ngàn năm nữa, ngươi còn muốn từ chối ta sao? Một năm trước, hắn tỉnh lại giữa đại dương, vô cùng hoang mang, còn bị loài, người trên thuyền chụp được hình dáng, tưởng là quái vật biển sâu nào đó. Đang lúc hắn hoang mang về tình cảnh của mình thì gặp được Bạch Trạch đến tìm hắn. Bạch Trạch là thần thú thượng cổ, thân hình sư tử, trên đầu có hai sừng, còn có một đôi cánh, biết nói tiếng người, lại thông hiểu vạn vật. Tuy được gọi là thần thú, nhưng chung quy vẫn là yêu tộc, hơn nữa còn là đại năng trong yêu tộc. Côn Bằng quen biết y từ rất sớm, nhưng vẫn chỉ giữ mối quan hệ xã giao, chung quy vẫn là do lập trường của hai người khác nhau. Vì loài người viết Tiêu Giao Du, Côn Bằng bị gán cho nhiều tiên khí của lão Trang, như thể là sự tồn tại siêu thoát vạn vật. Thực ra không phải vậy, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm. Côn Bằng là bá chủ của đại dương và bầu trời, tính tình cũng vô cùng kiêu ngạo, không hề siêu thoát vạn vật, ngược lại rất thích siêu độ vạn vật. Cách chương